Tuần Thú Đại Minh, quyển 2 chương 103, Khổng Tước Xòe Đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe bọn họ nói, Chính Đức đột nhiên có cảm giác dường như hai người này biết y là ai thế, nhưng khi nhìn lại thấy cả hai đều không hề đổi sắc mà Đoàn Phi còn bình tĩnh nhìn chính mình, sau đó lẳng lặng nhấp chén. Trà uống một ngụm rồi nhìn sang nói với Tô Dung, Dung Nhi, ngươi quên, mời chúng ta uống trà rồi. Tô Dung lúc này mới giật mình, hô lên một tiếng rồi nói. À, hôm nay tiểu nữ làm sao vậy? Cái gì cũng quên hết cả, trà lạnh rồi, Chu công tử đừng uống, để tiểu nữ giúp ngài rót ly trà mới. Chính Đức cười nói, cô nương đừng lo, trà nguội chút mới tốt, nguội rồi vị mới đậm. Giọt giọt đậm hương, ý vị như vẫn còn lưu luyến. Đoàn Phi nhân tiện khoa trương một chút, khiến cho Chính Đức vui vẻ. Đoàn lão đệ ngươi đúng là xuất khẩu thành thơ, tùy tiện ngâm nga một. Khúc thế nào lại khiến Đường đại sư phải nhọc công suy nghĩ hồi lâu? Hay ông ấy ngủ quên mất rồi? Đường Bá Hổ nghe vậy liền mở mắt cười đáp lại. Đâu có khúc nhạc này Đường mỗ càng nghĩ càng thấy nó tinh tế, không tin ta có thể đàn cho các vị nghe thử xem. Đường Bá Hổ đặt Thất Huyền Cầm lên gối chậm rãi gảy đàn. Trong tiếng, đàn kia mơ hồ vẫn mang dáng dấp khi Đoàn Phi ngâm hừ, nhưng hầu như đã hoàn toàn thay đổi, nghe xong khúc đàn Chính Đức hớp một ngụm lớn nước. Trà, sau đó quay sang nói với Đoàn Phi, cuối cùng ta cũng hiểu. Cái gì gọi là ngươi phổ nhạc Đường đại sư trau chuốt, khúc nhạc này nghe lên tựa như nhạc khúc của thiên cung, so với lúc trước ngươi ngâm sướng thì khác xa một trời một vực. Đoàn Phi nghe vậy chỉ đành nhăn mặt cười khổ, Đường Bá Hổ lại nói. Phổ nhạc cũng như làm thơ, đều cần phải có linh cảm đúng lúc. Nếu không có chủ nhân gợi ý ta cũng không thể nghĩ ra được nhạc khúc tuyệt. Vời như vậy, thế nên công lao này phải tính cho chủ ta. Chủ nhân, ngài, thấy bản nhạc ấy thế nào? Đoàn Phi khen nhạc như tiên âm du dương, sau đó nói. Ca cũng ca rồi, đàn cũng đàn rồi, chúng ta chơi bài đi, vẫn chơi luật cũ, 100 phân một lượng bạc. Ta với Chu huynh là mới gặp lần đầu, vậy nên cơ hội thắng của hai vị rất lớn đấy. Đường Bá Hổ nhăn nhó cười khổ, còn Tô Dung thì không phục nói. Tới thì tới ai sợ chứ, hôm nay muội phải lấy hết số bạc đã thua huynh lần trước. Chính Đức vốn mê chơi bài, vừa nghe nói vậy liền cao hứng không thôi. Bốn người ngồi trong khoang thuyền đánh mấy lượt, Đường Bá Hổ liên thủ, với Tô Dung quả nhiên vượt xa Giang Bân cùng Tiền Ninh, hai phe đều có. Lúc thắng lúc thua, Chính Đức say mê cực kỳ, y và Đoàn Phi càng chơi. Càng ăn ý, mỗi khi thắng liền hô hào chia phần, đến lúc thua thì dậm. Chân than thở chơi đến nỗi quên trời quên đất ngay cả hai tên oan gia. Bị bỏ lại bên ngoài cũng bị quên khuấy đi mất. Tiền Ninh thản nhiên câu cá trong lúc ấy vẫn không quên liếc sang phía Giang Bân, lúc này đang nôn nóng không yên. Lần này Giang Bân đi sai một nước, sau này có lẽ sẽ không còn dễ chịu như trước. Làm đế vương căm ghét nhất là, những kẻ dưới tay tuy ngoài mặt xô nịnh nhưng bên trong ngấm ngầm chống. Đối, mà Giang Bân vừa đúng lúc lại thể hiện như thế, hơn nữa còn bị phản bác ở đương trường. Đây chính là ý trời thế sự luân phiên xoay chuyển, Giang Bân ngươi cũng đến lúc xuống chó rồi. Nhớ lại năm ấy, Giang Bân cũng nhờ Tiền Ninh tiến cử, lại nhờ hắn dùng đạo dụng binh lấy được lòng hoàng đế mà Đường quan lộ rộng mở, công danh lên cao như diều gặp gió. Cũng từ sau đó hắn thỏa sức làm mưa làm gió, không coi họ Tiền hắn ra gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiền Ninh cũng không phải kẻ yếu ớt lương thiện, hai bên. Tranh đấu gay gắt đã lâu nhưng y ngày một yếu thế. Đúng lúc này thế sự, lại xoay chuyển, Tiền Ninh không thể không nghĩ cách nhân cơ hội này. Giáng một đòn vào Giang Bân, thậm chí lật ngược thế cờ. Không phải họ Đoàn kia từng nói hắn có nhờ người của Bảo Đại Tường đem một món đồ gì đó trình lên Hoàng thượng sao? Nhưng dạo gần đây ta với Giang Bân tuy thường xuyên gặp mặt Thánh thượng lại chưa từng thấy ai trình lên vật gì, không bằng thế này đi. Tiền Ninh gọi một tên cầm y vệ đến gần căn dặn mấy câu, sau đó người kia lập tức lĩnh mệnh lên một con thuyền rời đi. Giang Bân thấy vậy chỉ lạnh lùng hầm hừ vài tiếng rất nhẹ, tuy hắn nắm quyền giám sát cầm y vệ cùng đông sưởng, thế nhưng bọn người đó từ trên xuống dưới đều ngấm ngầm không phục hắn, biết rõ Tiền Ninh giở trò nhưng hắn cũng không thể đi hỏi, ngộ nhỡ lại cấp cho kẻ thái độ bất minh kia. Cơ hội đẩy mình vào thế bí, Giang Bân cũng đoán trước họ Tiền kia sẽ ăn. Nói ra sao, hồi bẩm đại đô đốc ta cảm thấy hơi đói bụng nên mới sai bọn họ quay về Hải An trấn mua bánh nướng ăn cho đỡ đói, làm phiền đại đô đốc phải quan tâm rồi. Lúc này Giang Bân chỉ có thể sai thủ hạ của mình đi theo. Tiền Ninh nhìn thấy lại thêm một con thuyền lặng lẽ rời khỏi đội ngũ thì âm thầm cười lạnh. chim sợ cành cong thì còn gì phải sợ. Chính Đức càng chơi càng nghiện, thẳng đến khi mặt trời đã ngả về tây mới đồng ý quay về. Đoàn Phi mời hắn đến nhà mình làm khách. Chính Đức cũng vui vẻ nhận lời, còn đòi tiếp tục ván bài sau khi ăn cơm tối. Đoàn Phi trong lòng tự cảm thấy chột dạ, tuy vậy nhưng ngoài miệng vẫn sảng khoái đáp ứng. Trên đường trở về, sắc mặt Chính Đức lại bình thường như trước, dường như đã không còn tức tối Giang Bân cùng Tiền Ninh. Về đến nhà, Đoàn Phi mời Đường Bá Hổ ở lại đàm đạo văn chương với Chính Đức, còn bản thân thì lôi kéo Tô Dung đi vào trong bếp. Không lâu sau, một bàn tiệc toàn cá đã sẵn sàng. Chính Đức lúc này đã đói bụng, đúng lúc hương thơm món ăn đưa tới làm hắn không nhịn được. Nước miếng chảy ròng cũng quên lau. Cá hầm, cá kho, cá chua, ngọt, cá nấu cay, cá hấp, còn có một bát canh đầu cá ăn cùng với mấy món đồ ăn nóng hổi cùng rau trộn hoa quả. Một bàn yến tiệc này quả thực là đủ cả sắc hương vị, nhất là món rau trộn. Chính Đức chưa bao giờ ăn thức nào như vậy, tất cả đây đều là ngươi làm sao? Đoàn lão đệ thật đúng là biết cách làm người khác giật mình. Chính Đức vừa ăn vừa kinh ngạc mà nói, cũng luôn mồm đưa thức ăn vào miệng. Đoàn Phi cười nói, ta chỉ biết khua môi múa mép, người làm thật sự là Dung Nhi, công này ta sao dám nhận chứ? Chính Đức khen, kẻ bề trên phải nên như thế, xem ra đoàn lão đệ rất tinh thông thuật. Dùng người, ô, món cá này cay quá, nhưng mùi vị cũng không tồi. Năm kia, ta có thử ăn ớt, đến Giang Nam này không ngờ lại là món phổ biến như vậy. Đoàn Phi đáp, không phải vậy, số ớt này đều là do bạn thân của Đường tiên sinh là Trúc Duẫn Minh đưa tới. Ông ấy làm quan ở Quảng Đông gần kề Nam Dương, không ít rau quả từ Nam Dương đưa tới đều đã bén rễ nảy mầm, tỉ như giống cà chua này cũng đến từ Nam Dương, bởi vì hình dáng nó tương tự quả cà nên mọi người liền gọi là cà chua, loại cà đến từ ngoại bang. Chính Đức cũng gật gù tán thưởng, ừm, tên cũng được, loại quả này vừa chua lại ngọt, ăn cũng ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng khiến người ăn vào nhớ lâu vô cùng, chẳng hay quý phủ có hạt giống hay không, ta muốn đem về trồng thử một ít. Đoàn Phi nói, cà chua có thể ăn sống cũng có thể nấu chung với món ăn, vừa ngon lại bổ, ăn nhiều cà chua không những có thể tăng cường sức khỏe mà còn bồi bổ dung nhan. Trong nhà vẫn còn ít hạt giống, lát nữa ta sẽ cho người đi lấy. Trong lúc ăn, Đoàn Phi cũng nhân tiện nói về phong thổ Tây Dương. Chính Đức càng nghe càng thích, chỉ hận không thể lập tức căng buồm mà tới, biến thành hải tặc cướp mỹ nữ Tây Dương, đem tất cả của cải cùng đồ ăn ngon trở về. Cách chương.